Độn thổ thấy một thế giới khác. Chương 40, Harry và kỳ nghỉ hè phiêu lưu ký 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối Hogwarts, sau khi ăn tối xong Harry liền tạm biệt các giáo sư đi về phòng. Nhưng nói thì nói vậy chứ Harry thật ra đi hướng khác. Ôm bọn nhỏ trong lòng nhìn nhà vệ sinh nữ cậu nở nụ cười tươi. Mở ra, Harry đọc một câu xả ngữ khiến cho bức tường di chuyển. Sau đó cậu liền cho chính mình và mấy đứa nhỏ bùa chống nước rồi nhảy vào ống trượt. Sau khi cho bọn nhỏ vui vẻ với màn trượt tốc độ cao, cậu liền để hai đứa ngồi lên tóc mình. Một tay thì ôm ba đứa còn lại và một đứa quấn lên tay cậu. Bắn một ít ánh sáng về phía trước, cậu liền tung tăng vui vẻ đi khám phá hầm chứa bí mật. Ngà hồi đó sao mình không quan sát kỹ nhỉ, mấy cái cột này mạ vàng. Harry luyến tiếc nhìn mấy cái cột. Vừa đi vừa quan sát, Harry phát hiện rất nhiều thứ. Đôi khi cậu sẽ thu thập được ít da rắn. Nhìn bức tượng khảm ngọc kia cậu luôn thắc mắc Slytherin giàu vậy sao. Sau đó cuối cùng cậu cũng bước đến nơi có con rắn Basilisk. Dùng xà ngữ mở cửa, cậu nghe được tiếng mở sát trên mặt đất. Mấy đứa nhắm mắt lại nhé. Cậu nói với mấy đứa nhỏ, sau khi xác định là đứa nào cũng nhắm mắt thì cậu mới nhắm mắt lại. Cùng lúc đó tiếng rít của con rắn vang lên. Ngươi là kẻ đánh thức ta, con rắn nói. Đúng vậy, Harry dùng xà ngữ trả lời lại. Sau đó cậu thấy Basilisk dùng lưỡi chạm vào mặt cậu. Thật kỳ lạ, ngươi nói được xà ngữ nhưng lại không có dòng máu của Slytherin. Con rắn hơi thất vọng rít lại. Đúng vậy, ta tuy nói được xà ngữ nhưng lại không mang dòng máu của ngài ấy. Mục đích ta thả ngươi thật ra là muốn nhờ ngươi bảo vệ cho Hogwarts. Cậu nói lại, ồ ta rất muốn nhưng như vậy sẽ nguy hiểm cho các học sinh. Giọng, Basilisk hơi hoang mang. Đừng lo, ta đã chế một loại thuốc, nếu ngươi uống vào thì sẽ có thể tự điều khiển được mắt mình và sẽ không làm hại ai. Nói rồi Harry lấy từ túi áo một bình thuốc đặt xuống đất. Làm sao ta có thể tin ngươi được? Tì nói vậy, Basilisk vẫn lấy đuôi nâng lọ thuốc. Ta nghĩ sức mạnh của ngươi có thể giết ta ngay tức khắc đấy. Harry cười trả lời. Sau đó Basilisk không nói gì mà gỡ lọ thuốc ra. Dùng đuôi nâng nó nốc vào miệng. Ừ, ta uống xong rồi có vị ngọt ngọt. Basilisk cảm thán đánh giá. Harry mở mắt ra rồi nói. Mấy đứa mở mắt ra được rồi đấy. Sau đó bọn nhỏ liền hiếu kỳ nhìn con rắn lớn trước mắt. Xin chào, giới thiệu với ngươi, ta là Harry. Cậu dùng xà ngữ giới thiệu. Xin chào, ta là Basilisk, ngươi có thể gọi ta là Basi. Basi rít lên hứng thú nhìn đám nhỏ. A, giới thiệu với ngươi theo thứ tự lần lượt là Jay, June, Fred, Som, Kerry và cuối cùng là Nia. Harry chỉ rắn nhỏ trong áo mình. Ô, bọn nhỏ rất dễ thương, nhất là Nia. Basi vui vẻ nói. Có lẽ đã lâu lắm rồi nó mới lại được nói chuyện nhiều như vậy. Sau đó Harry cùng Basi trò chuyện cho qua buổi tối. Khi cậu nhìn đồng hồ đã gần tới sáng thì liền tạm biệt Basi ẩm những đứa nhỏ đi về. Vừa leo lên lại đường ống. Trên đường ẩm những đứa nhỏ đang mơ mơ màng màng, Harry đột nhiên cảm thấy rùng mình. Đúng vậy, cảm giác lạnh xương sống ấy. Cảnh giác, cậu quay phắc ra đằng sau. Ai? Harry trầm giọng nói. Phía sau cậu ngoài đường đi tối hun hút thì không còn gì nữa. Đột nhiên có một tiếng động từ cái cột gần đó, cậu cảnh giác. Sau chiếc cột một bóng đen từ từ xuất hiện. Là một người mặc áo choàng đen, hắn tiến tới về phía Harry. Harry, giọng hắn thì thào. Ngươi là ai, vì sao vào được đây? Harry lạnh giọng nhìn người đó. Harry, cậu không nhận ra tớ. Giọng hắn trầm xuống. Chưa kịp cho cậu làm gì, bóng đen nhanh như chớp tiến tới đẩy cậu vào tường. Harry, cậu không nhận ra tớ. Không nhận ra tớ. Giọng hắn điên cuồng. Harry hỗn loạn, khoan khoan đã, cái giọng này. Harry, tớ muốn giết. Giọng nói vang lên nhưng bị cậu cắt ngang. Leo. Thân thể đờ ra một chút, sau đó cậu cảm thấy một cơn gió xẹt qua mặt. Harry, cậu gọi tên tớ. Gọi tên tớ. Sau đó Harry cảm thấy vai mình nặng xuống. Oi oi, Leo Leo tỉnh lại. Harry kêu gọi nhưng Leo không có phản ứng. Mấy đứa đi xuống. Xong biến lớn lên để chờ tên này. Harry thả mấy đứa nhỏ xuống liền đỡ Leo dậy. Khi Som vừa biến lớn lên, cậu dùng hai tay vắt thân thể cao lớn của Leo để lên người Som. Bây giờ bà Poppy chắc còn ngủ, thôi thì về ký túc xá, Harry nói, sau đó dẫn mấy đứa nhỏ đi về ký túc. Sau khi đặt Leo lên giường, cậu liền phóng mấy bùa phép vào người cậu ta. Leo thân thể không sao, nhưng mà vì sao cậu ta có lõi phép? Harry nhăn mày suy nghĩ. Đắp chăn cho Leo, cậu cũng bỏ lên giường. Cho mấy đứa nằm kế mình, cậu liền quay qua suy nghĩ sâu xa mà ngủ lúc nào cũng không hay. Leo bị đói tỉnh dậy mơ hồ nhìn người nằm kế bên mình, cậu ta nở nụ cười. Harry cuối cùng cũng tìm được em. Sau đó cậu ta vuốt ve mặt đôi môi rồi tiếp đó di chuyển xuống động mạch cổ. Cậu ta nở nụ cười cổ quái. Harry thức dậy như đồng hồ sinh học. Cậu mơ màng nhìn người nằm kế bên mình. Leo thấy cậu dậy liền nở nụ cười. Harry, cậu ta ngọt ngào nói. Leo, Harry mơ màng sau đó liền bật dậy la lớn. Harry thẫn thờ nhìn chàng trai trước mắt, đúng vậy là chàng trai bạn không nhầm đâu. Lúc đó trời gần sáng nên hơi mờ, cậu cũng không để ý, nhưng vì sao Leo lại? Harry, 4 năm rồi. 4 năm tớ tìm cậu 4 năm. Leo ôm cậu thì thào nói. Leo phải nói bây giờ là một người cao lớn. Cậu ta không còn ốm như lần trước mà thân hình săn chắc, nhất là cơ bụng. Mái tóc màu nâu nhạt ngắn. Khuôn mặt nghiêm nghị nhưng không mất phần quyến rũ, vì thế thân hình nhỏ bé của Harry liền lọt thỏng vào người cậu ta. Cái gì, chúng ta mới xa nhau có 1 năm thôi. Harry thẫn thờ sau đó mới nhớ ra cái gì, nói lớn, cách chương.